Chương 2625, là vàng vàng đã cứu ta. 2. Vậy chúng ta liền đem phủ tang thành lật qua. Vân Nhược Hàn chém đinh chặt sắt nói, vạn quật thập tuyệt trận nói trắng ra chính là toàn bộ phủ tang thành, ta cũng không tin, nó có thể chạy trốn tới chân trời đi. Coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải đem chúng ta Tiêu Diêu Môn tiểu sư muội còn trở về. Ba chít chít o mọ kít mụ mụ mụ mụ tỉnh mộ nhan hoảng hốt mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu từng đợt thấy đau, phảng phất có tại trên lửa nướng qua châm nhỏ, một lần đâm vào lấy thần kinh của nàng. Nhưng thân thể của nàng, nhưng lại giống như là bị rót nước đá, nặng nề mà lạnh rung rét run. Trong đầu trống rỗng, phảng phất bị rút sạch. Mộ nhan suy nghĩ hồi lâu, đều không nhớ nổi mình là ai, vì sao lại ở đây có thể đồng thời, lồng ngực của nàng, nàng toàn bộ linh hồn, nhưng lại giống như là bị cái gì hắc ám năng lượng nhét tràn đầy, cơ hồ không cách nào phụ tải. Bên hai mơ hồ vang vọng nữ nhân thê lương kêu khóc, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cùng thống khổ tuyệt vọng đi vào tử vong gào thét. Loại đau khổ này cùng tuyệt vọng, thực sự là quá chân thực, quá cảm động thân thụ. Đến mức mộ nhan cảm thấy ngay cả mình linh hồn, đều tại bị một chút xíu kéo vào vực sâu. U cục kít phốc ba đột nhiên, một đoàn mềm mềm lông xù đồ vật trực tiếp dán đến trên mặt nàng. U ngu cùng u cục mụ mụ tỉnh mụ mụ rốt cục tỉnh quá tốt rồi, vàng vàng thật nhàm chán, mụ mụ bồi vàng vàng chơi nguyên bản vàng ở bên thai quỷ khóc sói gào, bởi vì cái này kia kít một lần, tất cả đều bị đập cái tan thành mây khói. Rơi vào vực sâu, sắp bị thôn phệ thần hồn, lập tức lại bị giật trở về. Mộ nhan bỗng nhiên mở ra mê mê mang mang hai mắt, tinh thần một mảnh thanh minh. Xa xôi hư không, truyền đến một đạo như nam như nữ nổi giận thanh âm, không có khả năng sao có thể tránh thoát. Mộ nhan đưa tay đem dán ở trên mặt tiểu hoàng gà giật xuống tới. Tiểu hoàng gà nhìn xem mụ mụ trên đầu bị mình kéo tới loạn thất bát tao tóc, vô tội nghiêng một cái đầu, há mồm ngùng ngục phun ra một chuỗi bong bóng. Chít chít kít cô vàng vàng yêu nhất mụ mụ vàng vàng mới không có làm gây mụ mụ không cao hứng sự tình đâu. Mộ nhan một lời khó nói hết mà nhìn xem trước mặt bán manh tiểu hoàng gà. Ngay tại vừa rồi, Liễu Cốc Thành tự bạo. Lấy hy sinh tự thân làm vật trung gian, để vạn quật thập tuyệt trận cưỡng ép khởi động. Thập tuyệt trận một khi khởi động, đem bọn hắn bảy cái kim đan nguyên anh tu sĩ hôi phi yên diệt, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, mộ nhan không chút do dự ném ra giản dị bản chu thiên tinh đấu trận bàn bảo vệ sư huynh đệ. Mà chính nàng lại bị vạn quật thập tuyệt trận lôi cuốn vào trận tâm, không có lực phản kháng chút nào. Khi tiến vào trận tâm một sát na, ngàn vạn oan hồn ngưng tụ mà thành sát khí đập vào mặt. Cơ hội trực tiếp đem thần hồn của mộ nhan xoắn thành vỡ nát. May mắn nàng là thiên ma cầm túc chủ, thần hồn lại so tu sĩ tầm thường bền bị nghìn lần, gấp trăm lần, mới chống lại công kích. Nhưng vô luận là tinh thần vẫn là hồn phách, lại đều thụ ảnh hưởng. Nàng cảm xúc dần dần bị những cái kia oan hồn lây nhiễm, quên đi mình là ai, mục đích tới nơi này, thậm chí quên đi đế minh quyết cùng tiểu bảo. Còn lại chỉ có vô biên vô tận cừu hận cùng thống khổ dãy rủa. Mà loại này tâm tình tiêu cực, làm chất dinh dưỡng, bị vạn quật thập tuyệt trận điên cuồng thôn phệ. Nếu là tình huống như vậy lại tiếp tục một hồi, mộ nhan chắc chắn hóa thành ngàn vạn oan hồn một bộ phận, đánh mất bản thân. Vinh thế trầm luân. Nếu là không có tiểu hoàng gà mộ nhan sách lấy con gà con cái cổ, đưa nó phóng tới mình lòng bàn tay. Thấu chương xong.